đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, truy tìm thọ mệnh đáp án. Một càng cầu đặt mua. Lục Châu ánh mắt rơi vào những cái kia tạp vật bên trên. Hắn đương nhiên nhận ra những vật này. Một bên vuốt râu, một bên âm thầm suy nghĩ. Lộ Bình là đến chịu nhận lỗi. Mang những vật này làm gì? Còn chưa mở miệng hỏi. Lộ Bình chắp tay nói. Cơ lão tiền bối. Bốn vị này. Là ta tại La Tông đắc lực nhất cánh tay. Am hiểu luyện hóa vũ khí. Nghe thấy Đan Vân Tranh đưa nàng Lạc Nguyệt cung tặng cho Hoa Nguyệt Hành cô nương. Chấm ngoặc kép. Loảng xoảng. Dừng lại. Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương đi ra. Đánh gãy Lộ Bình. Hắn cái này khôi ngô bộ dáng. Đi trên đường mang phong. Nghe đến Lộ Bình có chút khẩn trương. Dù sao cũng là La Tông tam trưởng lão. Lại tại Ma Thiên các bên trong một điểm tính tình đều không có. Uốn nắn sai lầm của ngươi. Lạc Nguyệt Cung là vật quy nguyên chủ. Thế nào tặng cho thuyết pháp? Đoan Mộc Sinh hai mắt nhìn chằm chằm Lộ Bình. Đúng đúng đúng. Vật quy nguyên chủ. Lộ Bình liều mạng vỗ xuống cái trán. Trong lòng đem Đan Vân Tranh mắng 100 lần. Lạc Nguyệt Cung nhận Đan Vân Tranh vì chủ. Vừa vạn, ta cùng ta bốn vị huynh đệ. Có thể đem Lạc Nguyệt Cung một lần nữa luyện hóa. Lục Châu vuốt râu gật gật đầu. Nghĩ thầm, chính mình rút thưởng cũng không có rút đến luyện hóa phù. Để hắn nhóm thử xem cũng có thể. Luyện hóa vũ khí. Cái này tại tu hành giới bên trong. Luôn luôn là số ít người có bản sự. La Tông có cái này sức lực. Chẳng có gì lạ. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lục Châu hỏi. 6 thành trở lên. Lộ Bình tự hào nói. Cái này xác suất thành công đã rất cao. Liền xem như thất bại. Chỉ cần luyện thêm hóa một lần. Liền có thể thành công. Bao lâu? 10 ngày. 10 ngày. Đây đã là tương đương nhanh tốc độ. Đương nhiên. Đây là tại vật liệu sung túc tình huống dưới. Nếu như vật liệu không đủ. Không có nửa năm một năm. Gần như không có khả năng. Tài liệu chân quý. Cái kia cần thời gian hội càng dài. Nói xong. Lộ Bình tiếp tục nói. Lộ Bình thành tâm chịu nhận lỗi. Mong rằng lão tiền bối thông cảm vãn bối qua thất. Lục Châu đứng dậy. Từ bậc thang đi xuống. Đến cái kia một đống đồ vật bên cạnh. Chắp tay hỏi. Tên kia vu thuật tu hành giả ngươi là sao nhận thức? Cầm lấy tinh thiết khối cùng tụ nguyên thạch. Thoáng nhìn xuống, liền thả trở về, 10 ngày trước vãn bối đi qua thần đô, tại thần đô kết bạn bằng hữu, đều do vãn bối tham mộ hư vinh, thu cái này tọa kỵ. Lộ Bình nói ra, người này ở đâu? Lục Châu hỏi, nên là còn tại thần đô. Lộ Bình bất đắc dĩ nói, tọa kỵ mất đi liên hệ về sau, vãn bối cũng liên lạc không được hắn. Lục Châu không nghĩ tới, người này lại vẫn tại thần đô. Nhị hoàng tử đã chết. Mạc Ly đã chết. Người này tại thần đô hẳn không có đất cắm rồi. Cái kia hắn sẽ đi hướng nơi nào? Lộ Bình lần nữa nói. Mong rằng lão tiền bối minh xét. Bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội. Có thể bản tọa vấn đề. Ngươi phải thành thật trả lời. Lục Châu nói ra. Lộ Bình liền vội vàng khom người. Vãn bối biết gì nói nấy. Rất tốt. Lục Châu chắp tay hơi hơi ngừng tạm. Đạo, Vân Thiên La hiện tại nơi nào? Nếu là người khác hỏi hắn vấn đề này, Lộ Bình đã sớm phẫn nộ đứng dậy. Có thể trước mắt cái này vị lão tiền bối. Có thể là cùng Vân Thiên La tổ sư ra cùng một cấp bậc nhân vật. Cũng chỉ có hắn có dũng khí thẳng như vậy hô tổ sư gia tục danh. Lộ Bình không dám thất lễ. Hồi đáp, tổ sư gia một mực tại bế quan. Tìm kiếm đột phá, Lục Châu nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Lộ Bình ấp úng, cái này liên lụy đến La Tông khá cơ mật sự, có thể gặp lão tiền bối sắc mặt nghiêm túc, đành phải hồi đáp, vâng, Vân Thiên La sớm đã bắt diệp, cái này lâu như vậy, không có phá cửu diệp, nâng lên cửu diệp hai chữ, Lộ Bình nội tâm nhất kinh, lão tiền bối cần gì phải nói đùa, muốn phá cửu diệp, khó khăn cỡ nào, chấm ngoặc kép. Hắn nguyên bản muốn nói, liền ngài đều phá không cửu diệp, lại huống chi tổ sư ra, sợ đắc tội với người liền nuốt xuống. Vân Thiên La đại nạn còn bao lâu? Lục Châu lại lần nữa hỏi một cái nặng ký vấn đề. Vân Thiên La thọ mệnh một mực là cái mê. Cơ thiên đạo tuổi tác muốn so Vân Thiên La đại khoảng 100 năm. Nếu là phá cửu diệp chân tiêu hao thọ mệnh, cái kia Vân Thiên La rất có thể hội sớm nghênh đón đại nạn. Lộ Bình cảm giác được khó chịu dị thường. Hắn không nghĩ tới Ma Thiên Các hội truy vấn những chuyện này. Gặp hắn do dự, Lục Châu vuốt râu nói. Bản tọa cùng Vân Thiên La có chút giao tình. Không cần lo lắng, Lộ Bình ngẫm lại cũng thế. Cơ thiên đạo đại nạn cũng mau tới. Đều không có khẩn trương như vậy. La Tông khẩn trương làm gì? Mà lại, Ma Thiên Các muốn nổi loạn. Đã sớm nổi loạn, cần gì phải về sau kéo. 30 năm tả hữu. Lộ Bình hồi đáp, 30 năm, Lục Châu tự hỏi cái số này. Cung Nguyên Đô tiêu hao khoảng 100 năm. Thất bại, Vân Thiên La tiêu hao 70 năm tả hữu. Còn chưa phá cửu diệp. Nói cách khác, phá cửu diệp, ít nhất phải tiêu hao 100 năm thọ mệnh. Đáng tiếc, có thể cung cấp tham khảo ví dụ rất ít. Vân Thiên La còn tại bế quan. Lục Châu hỏi. Vâng, Lục Châu chắp tay thở dài nói. Cố chấp người, phí công thôi, chỉ có 30 năm. Còn muốn nếm thử, cần gì chứ? Lộ Bình cẩn thận từng ly từng tí khom người nói. Đại khái vào bát diệp, đều muốn nếm thử một cái đi. Lão tiền bối ngài không phải cũng là. Lục Châu nhìn hắn một cái. Dọa đến Lộ Bình toàn thân run một cái. Nếu như Lộ Bình lời nói là thật, cái kia lúc trước cơ thiên đạo cơ bản cũng là tại xung kích cửu diệp thời điểm thất bại mà vẫn lạc. Cơ thiên đạo bị thập đại cao thủ vây công. Tuy nói chiến bình, có thể tự thân cũng bị thương. Thập đại cao thủ lại lần nữa vây công. Cơ thiên đạo muốn vượt qua nguy cơ, liền nhất định phải xung kích cửu diệp. Cái này là giải thích hợp lý nhất. Đáng tiếc a đáng tiếc. Lục Châu hất ra suy nghĩ. Nói ra, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Lộ Bình nghe vậy đại hỉ. Liều mạng bái nói. Đa tạ lão tiền bối. Vãn bối nhất định tại trong 10 ngày đem Lạc Nguyệt Cung một lần nữa luyện hóa đến trạng thái vô. Chủ, 10 ngày không đủ. Lục Châu nói ra. A, Giang Ái Kiếm khoanh tay. Đi ra, nhìn xem Lộ Bình nói ra. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Ba mã cả tọa kỵ đều có dũng khí bỏ qua. Mục đích đúng là gây nên La Tông cùng Ma Thiên Các mâu thuẫn. Ngươi nếu là trở về, hắn khẳng định nửa đường giết chết ngươi. Lộ Bình nhất kinh, nghĩ đến đây không khỏi lưng phát lạnh. Liền vội vàng khom người nói. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Đa tạ lão tiền bối. Dẫn hắn xuống dưới. Lục Châu vung tay lên. Lộ Bình sửng sốt một chút. Lúng túng nói. Lão tiền bối, chấm ngoặc kép, nói, vãn bối muốn tại Ma Thiên Các, chờ bao lâu, mới có thể rời đi đâu. Lộ Bình luôn cảm thấy, tại nơi này đợi quá lâu, sẽ xảy ra chuyện, Lục Châu vuốt râu nói. Nói đến, bản tọa đã thật lâu chưa từng gặp qua Vân Thiên La. Lời vừa nói ra, Lộ Bình giật nảy mình, cái này có ý tứ gì? Hắn đột nhiên mở to hai mắt, Giang Ái Kiếm cười nói, có lão tiền bối bảo hộ ngươi hồi La Tông, ngươi liền vụng trộm vui đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Bình cơ hồ muốn khóc, không cần khẩn trương, bản tọa cùng Vân Thiên La khá có giao tình, nếu thật là đi tìm phiền toái, Đan Vân Tranh còn có thể sống được trở về. Lục Châu nói ra, Lộ Bình gãi gãi đầu, ngẫm lại cũng thế. Thật là mâu thuẫn đại chính mình cũng chết sớm. Lục Châu vốn không muốn đi La Tông. Có thể trước mắt đến xem. Đến tự mình đi một chuyến. Xác định cửu diệp cùng thọ mệnh liên hệ. Có lẽ có thể từ Vân Thiên La trong miệng đạt được một ít trọng yếu tin tức. Vân Tông, Thiên Tông, La Tông. Cũng chỉ có Vân Tông cùng Ma Thiên Các có chút mâu thuẫn. Có thể mấy năm này, Vân Tông thế lực không lớn bằng lúc trước. Còn lâu mới có được Thiên Tông cùng La Tông cường đại. Cơ hồ có thể không cần tính. Vân Thiên La đại nạn chỉ có 30 năm. Còn tại bế quan, nói không chừng ngày mai liền không có. Đi sớm sáng sớm tốt lành tâm. 10 ngày sau, La Tông đệ nhất thánh địa. Phòng nghị sự bên trong, các trưởng lão nhìn xem sắc mặt khó coi Đan Vân Tranh. Nói ra, nhị trưởng lão cần gì phải lo lắng. Lộ Bình làm người cẩn thận, chuyến này sẽ không có vấn đề. Đan Vân Tranh thở dài nói, tổ sư gia từng nói qua, quyết không thể đối địch với Ma Thiên Các. Bây giờ nghĩ lại, ai, chấm ngoặc kép, Đan trưởng lão đi một chuyến Ma Thiên Các, làm sao chỉnh cá nhân đều mất đi đấu trí. Các trưởng lão khác cười ha ha một tiếng. Đan Vân Tranh nhớ tới Lục Châu cái kia kinh thế một tiễn, nội tâm càng là run lẩy bẩy. Đúng lúc này, một tên đệ tử xuất hiện tại phòng nghị sự bên ngoài. Đệ tử bái kiến các vị trưởng lão. Lộ trưởng lão có phi thư cấp báo, Ma Thiên Các các chủ muốn đích thân tới La Tông. Tên đệ tử kia mặt mũi tràn đầy bối rối. Cái gì? Các trưởng lão sôi nổi đứng dậy, lộ ra biểu tình kinh hãi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.